Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 285 nhé. Chúng ta tiếp tục vẫn là Hoàng Ngạo Hội và trận nội phủ của Khương Vọng. Chào tất cả anh em đang xem live stream, chào Linh Ngọc, chào David, chào Toàn Võ, Vũ Ngọc Nam, Đỗ Đức Thuận, Văn Thuyền Nguyễn, Nguyễn Thế, Hoàng Nguyễn, Vũ Bảo, Trung Đức. Hôm nay yêu tôn trước, thi thoảng đảo nhau tí cho nó vui. Trận này cũng không biết đã kết thúc, tập này không biết kết thúc được trận của Khương Vọng chưa. Tuy nhiên thì vì tác giả miêu tả tình tiết rất là kỹ thì chúng ta cứ thưởng thức thôi nhà mọi người nhỉ. Cũng chả có gì phải vội. Ok, mời mọi người vào lắng nghe tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 285. Trong pháo đài được hình thành bởi thiết bích, một bầu không khí đáng sợ bắt đầu lan tràn. Không thể nghi ngờ gì nữa, Tần Chí Trần chắc chắn đã giết chết vị sinh tử phán quan kia và chỉ chờ đến giai đoạn cuối cùng của Diêm La Điện. Khi thiết bích được rút xuống, Diêm La Thiên Tử sẽ hàng lâm xuống hiện thế, càn quét tất cả nhân gian. Hiệu quả của thần thông thiết bích dưới sự phối hợp của Diêm La Điện có một chút trùng lập với thần thông luyện hư. Luyện hư thực ra là thần thông mà Tần Chí Trăn tìm thấy ở nội phủ thứ tư. Ban đầu trước khi đạt được luyện hư, lúc Tần Chí Trăn gặp phải kẻ địch khó có thể ứng phó, thì hắn ta thường sử dụng thần thông thiết bích, tranh thủ thời gian để thi triển Diêm La Điện. Sau khi có được thần thông luyện hư, Tần Chí Trăn khai phá nên một trình độ nhất định, khiến cho Diêm La Điện có thể xuất hiện từ hư không, đạt được thế bất bại trước tiên. Sự bảo hộ của Diêm La Điện cũng vì vậy mà còn tốt hơn một bậc so với thiết bích. Thần thông thiết bích cũng dần dần biến thành thủ đoạn mà Tần Chí Trăn không dễ dàng thi triển. Nhưng không phải vì thiết bích không mạnh. Trên thực tế là thần thông của Tần Chí Trăn tìm được từ nội phủ thứ nhất. Đối với việc khai phá thần thông này, hắn ta đã khắc ấn sâu nhất. Giống như lúc trước dùng tay tiếp lấy sự tấn công của Bắc Cung Khắc, cho dù người có thiên biến vạn hóa như thế nào thì cũng bị một quyền này của ta cản lại, chính là một phần lý giải quán triệt quán ta đối với thần thông thiết bích. Trước đó hắn ta luyện đao, luyện quyền đều gặp đối thủ khó, đều khó gặp đối thủ, có thể nói là song tuyệt. Sau khi đạt được thần thông thiết bích thì quyền thuật quán ta liền một lần xưng hùng, sau đó lại đạt được thần thông luyện hư, đạo thuật quán ta lại lần nữa được nâng cao. Luyện hư và đao, thiết bích và quyền, không phải bất kỳ thiên kiêu nào cũng có thể sánh được. Giây phút này Tần Chí Trăn sử dụng thiết bích, ngay cả sát sinh đinh có lực sát thương đứng đầu cũng không thể xuyên qua. Ở trong đội ngũ đang quan chiến của Tề Quốc có những tiếng than buồn bã vang lên. Xong rồi. Đến lúc này không ai không rõ Tần Chí Trăn sẽ lập tức thi triển giai đoạn cuối cùng của thứ thần thông kinh khủng kia. Khương Vọng đã không thể phá vỡ thiết bích được, vậy thì chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ đợi đến khi Tần Chí Trăn xuất hiện trạng thái đỉnh phong, kết thúc cuộc chiến này. Không một ai có thể nghi ngờ chân thân Diêm La Thiên Tử được thi triển đến giai đoạn cuối cùng lại có thể không mạnh. Hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu trên đài vì giây phút này mà đánh bao nhiêu hiệp, có thể thấy hai người bọn họ đánh ngang tay, không có ai nhường ai. Khương Vọng chiếm thế thượng phong nhiều lần, nhưng mà cuối cùng Tần Chí Trăn ngũ phủ đồng diệu lại có nội tình mạnh hơn, thắng trước một bậc. Giây phút này ngay cả Hứa Tượng Càn có tự tin mù quáng thì cũng đang nhìn chằm chằm Lý Long Xuyên, hy vọng Lý Long Xuyên nhìn được nhiều chi tiết hơn, có thể nói cho hắn ta biết còn có khả năng khác nữa. Nhưng mà Lý Long Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu cho hắn ta đủ thời gian, chúc vì thần thông của hắn ta quả thực có thể tìm thấy điểm yếu nhất của thiên bích. Nhưng mà lúc này hắn ta đang ở dưới đài, Khương Vọng trên đài, hắn ta không thể nào báo cho Khương Vọng bất cứ một tin tức gì. Mà chỗ mà sát sinh đinh của Khương Vọng đang đục vào đã cách điểm yếu nhất này rất lớn. Thậm chí hắn ta còn nghi ngờ, cho dù Khương Vọng có tìm được điểm yếu nhất kia thì có thể đục thùng thiết bích hay không. Bởi vì thiết bích thực ra không có khuyết điểm, điểm yếu nhất mà hắn ta nhìn thấy cũng chỉ là một cách nói tương đối mà thôi. Người khác đều cảm thấy sát sinh đinh không có gì mà không phá nổi. Hắn ta cũng công nhận lực sát thương của Bất Chu Phong của Khương Vọng rất mạnh. Nhưng mà sau khi quan sát, lúc mà sát sinh đinh đánh bại thôn tặc bá thể, thứ kinh khủng nhất thực ra là sự khắc chế hồn phách của sát sinh đinh. Lực sát thương của sát sinh đinh thứ mạnh hơn chính là diệt hồn, chứ không phải là sự sắc bén. Trận chiến này ảnh hưởng đến tâm trạng của bao nhiêu người. Đương nhiên là người nước Tề lo lắng, còn người nước Tần thì vui mừng. Trên đời này sự vui buồn của con người thường không có liên quan đến nhau. Duy chỉ đối với kết quả trận chiến này, trong lòng rất nhiều người có một định kiến giống nhau. Dù sao thì đó là giai đoạn cuối cùng mà tu sĩ thiên phủ Tần Chí Chân cực khổ diễn tiến ra được. Bên trong thiết bích phát tán một loại hơi thở vô cùng kinh khủng, cũng dần giống như là một loại thực chất, thực sự khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà về kết quả của trận chiến này, Khương Vọng lại có ý kiến khác với họ. Sát sinh đinh, đục không thủng, năng lực phòng ngự thần thông thiết bích quả thực khiến cho người ta tuyệt vọng. Những người đang xem cuộc chiến đều đã tuyệt vọng. Nhưng mà chữ vọng trong tên của Khương Vọng lại vĩnh viễn chưa từng tuyệt vọng. Biển cả rộng lớn, hiển lộ bản sắc anh hùng. Hắn giơ tay thu hồi bốn sát sinh đinh không có tác dụng, lại không hề kéo giãn khoảng cách, chuẩn bị bẫy dập, dùng phòng ngự nỗ lực chống đỡ đòn tấn công tiếp theo của Tần Chí Chân, mà ngược lại đập nát mây xanh, tiến cả thân mình về phía trước, trường một trường lên trên thiết bích. Trong đội ngũ người xem của Tần Quốc, có người chế nhạo cười. Sát sinh đinh cũng chẳng thể xuyên thủng thiết bích, chẳng lẽ hắn muốn dùng tay không mà đục nó à? Thế nhưng lại có càng nhiều người lại trầm mặc. Bởi vì tiếng cười chế nhạo này còn chưa có nói xong, lúc mọi người đã thấy trên bầu trời, được bao quanh bởi lục hợp chi chủ kia, đột nhiên có ánh sao chói mắt. Giống như là một màn trời đêm bị thần nhân đem tới đây, bao phủ trên bầu trời. Phía trên nó là quần tinh chớp tắt. Giống như là có hàng tỷ ngôi sao đồng thời chiếu rọi nơi đây, mà tất cả ánh sao đều chiếu lên người của Khương Vọng. Mỗi một phễu ánh sao cực lớn lại tiếp chiếu lên áo bào xanh và mảnh trời đêm, giống như là nhân gian mênh mông, thiếu niên đầy sao trời. Mọi người lại thấy phía sau Khương Vọng, nơi giao nhau giữa xương cổ và xương sống, có ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua lớp áo. Ánh sáng này ở trên áo bào xanh cũng phác họa ra một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Bên dưới là hoa lửa đỏ tươi, ương bướng thiêu đốt. Phía trên là bạch cốt liên hoa, mặc sức nở rộ. Ánh sáng của hoa lửa mãnh liệt, còn ánh sáng của liên hoa lại là thánh khiết. Đỏ trắng giao nhau, tôn nhau lên, nhiễm một loại ánh sáng nhạt, dùng một loại phương thức diễm lệ tuyệt luân để hòa chung một chỗ. Nó khắc lên xương sống của Khương Vọng, thu hút thần hồn, khiến cho người ta phải bái phục, giống như một vị thần xuất hiện vậy. Là trích hòa cốt liệt. Bức đồ án này quá đẹp, đẹp đến chói mắt, đẹp đến mức giống như là khiến cho người ta điên cuồng vậy. Ở phía khán đài Mục Quốc, Hách Liên Vân Vân đương nhiên có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Triệu Nhữ Thành, nhưng nàng ta đồng thời cũng chú ý tới nữ ni Ngọc Chân của Tề Nguyệt Am cách đó rất xa, lúc này thân hình rõ ràng là đang run lên một cái. Vị huynh đệ kết nghĩa này của Nhữ Thành chẳng lẽ có liên quan gì đến Tề Nguyệt Am sao? Hách Điền vần vần nghĩ, thân hình lại rời về phía trước, chặn đi khả năng giao nhau ánh mắt giữa Triệu Nhữ Thành và Ngọc Chân kia. Cũng không phải vì nàng ta có gì đó không yên lòng đối với Tề Nguyệt Am, mà bởi vì ánh mắt sắc bén của nàng ta nhìn ra, ni cô Ngọc Chân này là một mối uy hiếp lớn, hơn nữa là phương diện tranh giành nam nhân nữa. Hách Liên Vân Vân nàng ta không thể không phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa mọi rắc rối có thể xuất hiện. Mọi người có thể nhìn thấy là bầu trời sáng lấp lánh ánh sao. Ánh sao chảy xuôi trên thân thể kia, chiếc hỏa cốt liên giống như là thần chỉ lên ngôi vậy. Mọi người nhìn không thấy được là sau một trường của Khương Vọng in lên thiết bích, Bất Chu Phong trong cơ thể hắn chuyển rời, không ngừng sôi trào dưới sự gia trì của hàng tỷ ánh sao. Tổng cộng 6 cây sắt sinh đình, đầu cuối dính nhau, xếp thành một chữ nhất, hung hăng mà cắm thẳng vào thiết bích. Cây sắt sinh đình thứ nhất xuyên vào bên trong thiết bích, hóa thành xương gió bật ra. Cây thứ hai theo nó đâm vào, lại vào một đoạn rồi lại tan vào gió. Sau đó là cây thứ ba, cây thứ tư. Đợi đến khi cây sắt sinh đình thứ sáu cũng đâm vào, rồi bật ra xương gió, lần nữa hóa thành sắt sinh đình, theo sát phía sau. Cứ vậy lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt. Dưới sự gia trì của hàng tỷ ánh sao, không ngừng tiến sâu vào, cho đến một khắc kia. Bùm một tiếng, thiết bích cố không có gì có thể lay chuyển hay phá vỡ kia. Thần thông phòng ngự mạnh nhất của Tần Chí Chân kia, ngay trước mặt mọi người, ầm ầm tan vỡ. Thiết bích đã hỏng, bị khương vọng một trường đục thủng. Đây là cái loại sức mạnh gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đây là loại sức mạnh gì? Thắng bại chẳng lẽ còn có kết quả mới sao? Ngờ có thể tranh khôi cùng với Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc, hiện tại là khương vọng của Tề Quốc sao? Trên đài diễn võ cổ xưa, bức thiết bích cao lớn nguy nga, pháo đài kiên cố không thể phá vỡ, vậy mà lúc này lại như sụp đổ, như cát chảy, sau đó tan ra như là khói bụi. Chỉ còn một cây sắt sinh đình phát ra âm thanh lạnh lẽo trong trèo, liên tục bay về phía trước. Đinh một tiếng, trong màn bụi mù màu đen bỗng vang lên thanh âm như vậy, vừa đột ngột lại vừa quyết liệt. Thanh âm này dưới sự kết hợp hai thứ cứng rắn va chạm, lại là sát ý va chạm. Những người tu vi không đủ mà nghe thấy tiếng này, lúc này có ảo tưởng hoảng hốt như là sắp chết vậy, giống như là đại nạn lâm đầu, tuổi thọ đã cạn. Vút một tiếng, đó là tiếng xe gió bén nhọn đến nhức chói tai, xuyên qua không khí, giống như là không xuyên thấu lòng người, giống như là cũng xuyên thấu lòng người, khiến cho người ta hoảng sợ khó yên. Mọi người chỉ thấy trong làn bụi mù màu đen một chút ánh sáng nhạt chợt hiện lên. Cây sắt sinh đình nối đuôi nhau kia dùng một tốc độ nhanh hơn lúc tới mà bắn trở lại, nhanh chóng bắn đến trước người Khương Vọng, mới hơi ngừng lại. Dưới sự khống chế của Khương Vọng, lại hóa thành một sợi xương gió quấn lại ở trên ngón giữa tay trái. Lớp bụi mù màu đen do thiết bích sụp đổ lúc này rút cục mới tản đi được một chút. Mọi người đã có thể nhìn thấy thân ảnh cao nhất của Tần Chí Chân trong một mảnh bụi mù rơi lả tả. Hắn ta vẫn đứng tại chỗ, trong tay cầm một thanh trường đao chui màu đen, cách một lớp bụi mù do thần thông thiết bích tan ra, bình tĩnh nhìn Khương Vọng. Hắn ta vẫn là hắn ta đã không còn hắn ta nữa. Hắn ta lúc này trên đầu đang đội thiên quan, phía trước phía sau là hai đoạn màn rủ dùng hồn ngọc làm châu, ở bên trong có vân vụ, vừa đúng 12 sợi, vừa chí tôn lại chí quý. Ở trên người mặc áo bào đen thêu hình mây, phủ lấy trung y bằng sa trắng, thắt đai lụa trắng, thân dưới mặc quần áo vồng, mặc quần màu vàng, chân mang hài đỏ. Trên bả vai áo bào đen thêu mặt trời, mặt trăng, hình rồng đan xen, sau lưng thêu hình ngôi sao, ngọn núi, tay áo thêu họa tuyết ngọn lửa, hoa cỏ, ma quỷ. Xiêm ý thêu dạng thập nhị văn chương. Thập nhị văn chương này trong truyền thuyết là 12 ngọn núi bên trong U Minh. Trung y, tế tất cũng thêu tứ văn. Ngoài ra còn có cây to cây nhỏ, huyền ngọc câu, ngọc bội đỏ, nhìn uy nghi như núi, rất uy nghiêm trang trọng. Đó chính là miện phục của Diêm La Thiên Tử. Trên dưới toàn thân, đại khái cũng chỉ có chuôi hoành thụ đao này là vẫn còn giữ nguyên hình dáng. Có thể nhìn thấy rõ ràng, Tần Chí Chân đã hoàn thành việc diễn tiến giai đoạn cuối cùng của Diêm La Điện, đem mọi lực lượng của Diêm La Điện toàn bộ thu vào trong cơ thể, dùng một khoảng thời gian ngắn đạt được chân thân Diêm La Thiên Tử. Một màn Khương Vọng dùng hàng tỷ ánh sao, dùng sát sinh đinh đánh bại thiết bích, dĩ nhiên khiến cho lòng người chấn động. Nhưng cuối cùng lại đã chậm mất một bước. Đối mặt với một Tần Chí Chân như vậy, trong trường hợp cùng cảnh, trên đời ai có thể không chậm một bước này đây? Có lẽ thiên nhân ngũ suy của đấu chiêu và nhật nguyệt tinh trảm vọng đao của Trọng Huyền Tuân có thể làm được. Nhưng bọn họ rút cục lại không cùng cảnh giới, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Dựa vào thần thông Diêm La Điện, hiền hóa chân thân Diêm La Thiên Tử, chỉ xét về mức độ gia tăng chiến lược thì nó thực đã vượt qua đấu chiến kim thân. Chỉ là bởi nó có quá trình diễn tiến quá dài, cùng với nhược điểm cụ hiện Diêm La Điện, cho nên thần thông Diêm La này vẫn chưa thể thắng đấu chiến kim thân. Nhưng quá trình diễn tiến đã bị hắn ta vượt qua. Diêm La Điện cũng đã được hắn ta ấn vào hư không. Ít nhất thì hiện tại, Tần Chí Chân lúc này đã hiện ra chiến lực cao nhất chân chính. Hắn ta mạnh bao nhiêu, cây sắt sinh đình bị đánh trở về kia có thể chứng minh. Bất Chu Phong sát lực vô cùng. Sau khi dung nhập vào sắt sinh đình, một khi ra tay, mục tiêu từ trước đến nay chỉ có thể né tránh hoặc là tử vong, chưa bao giờ gặp phải loại tình huống thứ ba. Còn lần đầu bị người ta đánh trở về. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là dưới loại tình huống như vậy, Khương Vọng lại không hề lỗ mãng xông lên, tranh đoạt một cơ hội sống, cũng không hề nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, suy nghĩ biện pháp, trì hoãn. Mà căm tức nhìn Trần Chí Chân, há mồm trách mắng. Trần Chí Chân, Tần Thiên Tử ở đây, người dám đi quá giới hạn, miệng phục, tự xưng là thiên tử sao? Ở chỗ ngồi chuẩn bị chiến đấu của Mục Quốc, Hoàng Xá Lợi há miệng, cuối cùng không nói được tiếng nào. Cái tên Khương Mỹ Nhân đây là biết đánh không lại rồi nên muốn tìm một chữ khiến cho Tần Chí Chân tự phế võ công sao? Quá là dễ thương mà. Minh Thiên Tử là thần dân của Nhân Thiên Tử, có gì mà đi quá giới hạn? Hơn nữa Tần Mỗ chưa từng nghe nói trên đời có chuyện gì vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn, vì nguyên nhân lễ tiết mà hủy bỏ thần thông. Trên diễn võ đài cổ xưa, Tần Chí Chân hờ hững nói: Khương Vọng, ngươi chỉ có những thủ đoạn này thôi sao? Lời vừa nói là không quan tâm, không sao hết, không hề vượt quá giới hạn, nhưng mà thực tế lại vẫn không thể không quan tâm. Đây không phải là nhanh chóng mở miệng giải thích sao? Khương Vọng đương nhiên cũng không nghĩ đến việc dùng lời nói có thể phân thắng bại. Hắn cho dù có mắng Tần Chí Chân máu chó đầy đầu, không thể nào cãi lại, thì cũng bị hành hung, vẫn là cứ bị hành hung. Hắn chỉ là muốn dùng cái lời nói này mà dao động trái tim thiên tử lúc này của Tần Chí Chân mà thôi. Diêm La thiên tử cũng là thiên tử, cũng phải có một trái tim chí tôn. Khi thế chí tôn, như thế thì mới có được sức mạnh chí tôn, mà có được uy nghi chí tôn. Nhưng mà trước mặt Tần Thiên Tử kia, Tần Chí Chân có tài đức gì mà dám có trái tim chí tôn? Người kia giải thích một câu thì khí thế đã mất đi một phần. Tác dụng của câu này, thắng được một kiếm. Đương nhiên điều này tuyệt đối không đủ để thay đổi thế cục. Chỉ là đối với Khương Vọng mà nói, đây là cơ hội làm suy yếu đối thủ mà hắn tuyệt đối không thể bỏ qua trong cái quá trình chiến đấu. Giống như lúc trước dùng sát sinh đinh làm suy yếu sinh tử phán quan, khiến cho chân thân Diêm La Thiên Tử lúc này của Tần Chí Chân thiếu hoàn thiện. Đúng vậy, mọi người đều thấy hắn chậm một bước, khiến cho Tần Chí Chân thành công hiện ra trạng thái đỉnh phong, có thể nói là thắng bại đã rõ. Nhưng Khương Vọng vẫn là muốn chiến thắng. Thắng bại nơi hắn vĩnh viễn luôn là một khái niệm mơ hồ. Đơn giản hắn sẽ tận dụng mọi khả năng mà hắn ta có thể chiến thắng, có thể thể nghiệm về phía mình. Đối với một câu này của Tần Chí Chân, Khương Vọng lời lẽ sắc bén nói: Lại nói, mặc kệ ngươi khua môi múa mép như thế nào thì cũng không thể nào che đậy được thái độ phản nghịch. Hôm nay ta sẽ thay thiên tử quý quốc mà trừng phạt hành vi không phù hợp quy tắc này. Cũng không biết hắn nói đến thiên tử quý quốc này là sự tồn tại chí tôn cùng với lục hợp chi chủ, hay là người đang bị thương ngồi xem cuộc chiến kia. Có lẽ là chỉ quán ta biết, có lẽ Triệu Nhữ Thành cũng biết. Lúc này, màn bụi mù này đem khắp trời kia đều đã tản đi mất. Tần Chí Chân, người đang mặc miện phục Diêm La, ở bên trong màn châu chập chờn ở bên trong màn châu chập chờn của thiên quan liếc Khương Vọng một cái. Chính là sau cái liếc này, không có bất cứ một sự báo trước nào cả, cũng cơ hồ không có thời gian phản ứng, một đạo bóng đèn đao phong đã đến trước mặt. Keng một tiếng, trong lúc điện quang hỏa thạch, Trường Tương Tư đã chắn ở trước người, cả người cả kiếm đều bị một đao kia đánh lùi. Thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại, không ngừng bay nhanh. Dưới chân hắn ấn ký thành vần liên tục xuất hiện rồi lại tán đi. Hắn không ngừng bay, bay ngược, bay ngược. Tòa thiên hạ đài này có tồn tại một loại cấm chế cổ xưa. Không gian trên đài rộng hơn rất nhiều so với thứ mà khán giả nhìn thấy. Nhưng mà Khương Vọng vẫn bị một đao kia chém đến nơi giáp danh của diễn võ đài. Thậm chí phần lưng của hắn ta đã cảm nhận được sự cản trở của cấm chế diễn võ đài. Nếu không có sự cản trở này, hắn có lẽ đã bị chém xuống đài rồi. Căn bản không thể gánh đỡ được. Tiên thuật bình bộ thanh vân cũng không thể hóa giải được luồng sức mạnh kinh khủng này. Cả người hắn ngửa về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Hòa máu nở rộ trên trời cao. Trên khán đài, 10 ngón tay tử thư đan vào nhau, nắm chặt trống xuống. 10 ngón tay trắng nõn gắt gao, đan chặt vào nhau. Dường như làm như vậy là có thể tiếp cho Khương Vọng một chút sức mạnh. Lúc nàng du lịch ở quần đảo hải ngoại, luôn luôn có thể nghe thấy thanh danh của Khương Vọng. Thiếu niên anh hùng, tài năng ngút trời, đương nhiên khiến cho người ta thưởng thức. Nhưng mà cũng chỉ là thưởng thức thôi. Mặc dù nàng ngây thơ, nhưng mà cho dù là con gái của Long Môn Sơn Chủ, thì có thể nói là nói chuyện với học giả uyên thâm, không qua lại với dân thường. Thiếu niên anh hùng mà nàng đã gặp qua, không tới 1.000 thì cũng có 800. Hứa Tượng Càn nói khoác rất lợi hại, khen Khương Vọng tới mức chỉ có trên trời, chứ thế gian thì chả có. Nàng cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi gặp được ở quần đảo gần biển, sau khi bản thân đã trải nghiệm những tín, nghĩa, tình, mẫn mà nàng chứng kiến, người kia đã có thiên tư áp đảo những người cùng thế hệ, lại có thêm sự kiên định và dũng khí, trong sâu thẳm đã cất giấu sự dịu dàng và lương thiện, chính là thái độ sẽ tạo nên hào quang mà phụ thân thường nói. Từ đó nàng mới cảm thấy ít nhất thì Hứa Tượng Càn vẫn luôn nói thật với Khương Vọng. Mà trước tới nay, nàng vẫn luôn nhìn thấy Khương Vọng vượt mọi chông gai, lần lượt giải quyết mọi phiền toái, lần lượt đánh bại mọi đối thủ. Chuyện bị người khác đánh cho học máu, chán nản, đến hôm nay nàng cũng mới chứng kiến. Hơn nữa lúc này khác với lúc chịu một đao kia. Lúc đó mọi người đều nhìn thấy, Khương Vọng vẫn còn đủ lực phản kháng chứ chưa lộ dấu hiệu thất bại. Còn bây giờ, ai cũng đã thấy rõ, Khương Vọng đã vô lực phản kháng. Là thực sự vô lực sao? Trong lòng Trọng Huyền Thắng hiện ra một câu nghi vấn như vậy. Hắn ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, ở trong hiệu thuốc Gia Thành ở đầu đường phía đông, lúc hắn ta tuyệt vọng, thân ảnh người kia đã cầm kiếm đứng trước người hắn ta. Lúc đó ai cũng đều nói với Vương Di Ngô là đệ nhất thông thiên cảnh, tất nhiên cũng sẽ là đệ nhất đằng long cảnh. Nhưng Khương Vọng lại nói, ta có thể thử giết hắn. Khương Vọng là người không hề khinh địch, đứng trước một việc hắn không nắm chắc có thể làm được, hắn chỉ nói là thử. Mặc dù hắn nói là thử, nhưng hắn cũng dốc toàn lực để thử, cũng thực sự thiếu chút nữa là giết chết được Vương Di Ngô. Nếu không phải là quân thần xuất hiện thì trên đời này đã không còn người tên là Vương Di Ngô nữa. Một Khương Vọng như vậy, hắn đã không còn năng lực mà phản kháng nữa sao? Trọng Huyền Thắng là một người thông minh tuyệt đỉnh, lại càng là người vô cùng lý trí. Nhưng chỉ đối với Khương Vọng, cái sự tin tưởng của hắn ta đã vượt qua cả lý trí. Dường như là hồi đáp lại người bạn thân mập đến quá đáng này. Trên đài diễn võ cổ xưa, Khương Vọng vừa ngửa đầu phun một ngụm máu tươi kia, đột nhiên xoay người lại, nghiêng người cản lại một kiếm. Keng một tiếng, một luồng đao phong chém nghiêng đến, vừa vặn chém lên kiếm phong. Trường Tương Tư trực tiếp bị đụng xoay hướng lên trên, kiếm phong chạy hướng, chém vào thịt nửa tấc mới dừng. Đây là lần đầu tiên từ khi được đúc ra, Trường Tương Tư làm chủ nhân bị thương, uống máu của kiếm chủ. Mũi kiếm búng ra một giọng nói yếu ớt run rẩy, giống như là nó đang đau khổ, gào thét. Mà cả người Khương Vọng cũng lại bị chém bay một lần nữa. Từ đầu này của diễn võ đài bay về một đầu khác. Trên thực tế Tần Chí Trần cũng đang kinh ngạc. Hắn ta kinh ngạc bởi vì đã đến lúc này rồi, mà sao Khương Vọng vẫn có thể cản được đao của hắn ta? Hắn ta đã nhanh chóng vượt giới hạn, mạnh ngoài với giới hạn, rồi phải nên dùng một đao liền kết thúc một cuộc chiến. Nhưng ngay cả hai đao liên tiếp cũng không thể hoàn thành. Triệu Nhữ Thành yên lặng nhìn diễn võ đài, bình tĩnh nhìn. Một câu thảo phạt không hợp quy củ kia của Khương Vọng đã sớm khiến y đỏ tròng mắt. Khương Vọng lưu diêu trong ánh đao của Tần Chí Chân lại càng khiến cho y hận không thể dùng bản thân mà chịu đựng thay. Y rõ ràng đã rất nỗ lực, không ngờ để vẫn phải chịu được cái sự vô lực giống như lúc ở thành Phong Lâm kia. Ở bên hoàng đã giết bao nhiêu âm ma, ngay cả y cũng không đếm hết. Thế nhưng vì sao hôm nay y vẫn là một kẻ bại trận, không thể nào gánh vác được tất cả? Ngay lúc này y chợt thấy trên diễn võ đài Tần Chí Chân đang hiển hóa chân thân Diêm La Thiên Tử, bỗng nhiên thân hình nghiêng một cái, suýt nữa thì vấp ngã. Miệng phục Diêm La Thiên Tử trên người hắn ta trong lúc hoảng hốt cũng hơi ảo hóa một chút. Xung quanh người kia rõ ràng đã nổi lên gợn sóng giữa ảo và thực. Ánh mắt Triệu Nhữ Thành sáng rực lên. Y sao có thể không nhận ra? Việc này đại biểu cái gì chứ? Sức mạnh thần thông luyện hư của Tần Chí Chân đã khô cạn. Hắn ta không thể nào khống chế sức mạnh hư không, không thể nào ổn định mối liên hệ kia nữa. Chờ đến khi nó hoàn toàn khô cạn đi, thì thần thông Diêm La Điện quán ta sẽ hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài hư không, không thể nào liên hệ với hắn ta được. Nói một cách khác, hắn ta sẽ bị mất mạng, sẽ bị mất đi cái trạng thái chân thân Diêm La Thiên Tử. Khán giả ngồi trên khán đài tròn vốn tưởng rằng hết thầy thắng bại đã kết thúc, lúc này lại lần nữa trở nên hồi hộp. Chẳng lẽ đây chính là điểm xoay chuyển chiến đấu sao? Khương Vọng vẫn luôn không chịu buông tha việc vùng vẫy. Rốt cuộc hắn đã dãy giụa ra ánh sáng nhạt, chờ đến lúc thần thông luyện hư của Tần Chí Chân bị hao hết. Trên diễn võ đài, Khương Vọng lại bị chém bay một lần nữa. Đang hộc máu kia cũng đã nhạy bén nhận ra cơ hội. Khán giả có thể nhìn thấy, thì hắn đang tham chiến sẽ càng thấy nhiều hơn, càng cẩn thận hơn. Cho dù lúc vô lực nhất, hắn cũng đang cực khổ tích cóp, hiểu biết, tìm cơ hội chiến thắng. Cho nên lúc này, người dưới đài vừa chấn kinh thì người trên đài đã hành động. Lúc cơ thể vẫn còn đang bay ngược, đã đột nhiên lộn một vòng, bay về phía Tần Chí Trần. Bởi vì không hoàn toàn đỡ đòn, nên cơ quan nội tạng cũng đã bị tổn thương. Ngay cả lông mày quán ta cũng nhăn một cái, ở trong mắt tìm không thấy nửa điểm đau đớn. Người kia tung kiếm, thế đến rào rạt, chỉ nguyện sống chết, tuyệt đối không quay đầu. Lão tướng Trì Mộ Kiếm, bi tráng nhất, dũng mãnh kịch liệt nhất, trực tiếp nhất và cũng là quyết tuyệt nhất. Khương Vọng mang theo kiếm, trong nhà mắt đã đến gần. Chỉ thấy Tần Chí Chân một đột nhiên đứng vững, hờ hững nhìn về phía hắn. Từ huyệt thiên đinh xuất hiện một quả cầu ánh sáng không màu. Quả cầu ánh sáng này chập chờn, hư hư thực thực. Trong đó có hàng vạn, hàng ngàn tia sáng. Mỗi một tia sáng dường như là cũng có một câu chuyện thâm thúy, đáng để tìm tòi nghiên cứu, đương nhiên cũng khiến cho người ta mê say. Là thần thông vạn hóa, thứ được gọi là vạn hóa tùy tâm. Thần thông này có thể dùng ánh sáng thần thông hóa thành bất kỳ một loại sức mạnh nào. Không chỉ là chân nguyên, thuật pháp, kiếm khí, mà còn cả thần thông. Bên trong qua cầu ánh sáng không màu kia, tia sáng loạn chuyển, ở trong khoảnh khắc điền quay về, hóa thành ánh sáng hư hư thực thực, bao phủ khắp người Tần Chí Chân, truyền vào trong hạt giống thần thông luyện hư. Miện phục Diêm La Thiên Tử trên người hắn ta, phút chốc đã trở nên chân thực như lúc ban đầu. Gợn sóng hư không vào hiện thực xung quanh hắn ta, ngay lập tức bình phục. Còn hắn ta, đưa tay ra chính là bổ xuống một đao. Keng một tiếng. Khương Vọng đang nhanh chóng đâm đến với khí thế mãnh liệt, nửa đường liền gấp gáp thu kiếm, lại một lần nữa bị một đao kia chém cho bay. Lần này ngay cả ấn ký Bình Bộ Thanh Vân cũng không thấy rõ nữa. Nơi khán đài Tần Quốc, Cam Trường An thầm thở dài một hơi. Thế này, cho dù có bị Khương Vọng bức bách đến thế nào, thì một người như Tần Chí Chân thì cũng không thể phạm phải một sai lầm như vậy mới đúng chứ. Thần thông cuối cùng mà Tần Chí Trần che giấu, hóa ra lại là vạn hóa. Đây là chuyện mà trước đây y chưa từng biết. Đúng là một thủ đoạn khiến cho người ta tuyệt vọng mà. Đánh một trận này xong, khương vọng này của Tề Quốc không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại đạo tâm. Có lẽ từ đây sẽ không gượng dậy nổi và cũng chưa biết chừng. Còn hy vọng hắn nhận thua sao? Đang quan sát trận đấu, Diệp Đăng Tiêu bỗng truyền âm hỏi. Còn nghĩ huynh ấy sẽ không nguyện ý. Diệp Thanh Vũ đáp vô cùng bình tĩnh. Yên tâm đi, Diệp Đăng Tiêu nói. Chỉ cần hắn không chủ động tìm đường chết, cường giả diễn đạo đủ để bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Vạn hóa thần thông vừa mới xuất hiện, thứ được gọi là cơ hội xoay chuyển kia cũng bị xóa sạch. Tần Chí Trần dùng sức mạnh cơ hồ không có chút nhược điểm nào của mình để tuyên cáo cái sự kinh khủng của mình đối với mọi người ngồi ở đây. Cho dù là ở một nơi hội tụ vô số thiên kiêu như Quan Hà Đài, thì hắn ta mới là một trong những người tỏa sáng nhất. Ta cảm tạ ngươi. Sau khi trải qua một khoảng thời gian dài trên đài diễn võ, Tần Chí Trần hờ hững nói. Ngữ khí của hắn ta có lẽ trang trọng hơn, nhưng mà dưới trạng thái trần thân Diêm La Thiên Tử, hắn ta nói cái gì cũng đều lộ vẻ lạnh lùng. Lời hắn ta nói với Khương Vọng giống những câu thường được nói, bởi vì những thiên kiêu từng đứng trên đài diễn võ này từ trước đến nay, hắn ta dùng làn điệu cố hữu kia chậm rãi nói. Cảm tạ người đã mang đến cho ta những thể nghiệm chiến đấu ưu việt. Thần thông vạn hóa cuối cùng đã bổ sung hoàn chỉnh cho sức mạnh thần thông luyện hư, cho nên hắn ta giơ đao lên, muốn cho trận chiến này một kết cục cuối cùng. Thứ ngươi nhìn thấy hiện giờ chính là lúc ta mạnh nhất, không hề giữ lại. Ta nghĩ bất luận trải qua bao nhiêu năm tháng, ngươi cũng sẽ cảm thấy vinh dự. Hiếm ai có thể chú ý đến lúc Khương Vọng bỏ dở lão tướng Trì Mộ Kiếm, trở tay cứu thân, sau đó lại một lần nữa bị chém bay. Trường kiếm trong tay gào thét, thanh sam trên người bay phần phật, hắn đã nhắm hai mắt lại. Hắn đã tích lũy đủ từ sớm, nhưng hắn vẫn luôn luôn chờ đợi, chờ một cơ hội, một thời điểm thỏa đáng, một thời điểm hoàn mỹ nhất, để cho thần thông hắn đạt được ở nội phủ thứ tư xuất hiện. Thời điểm thích hợp nhất là gì? Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất đây. Trên thiên hạ đài này là ngày hội của thiên kiêu các nước đối mặt với những tu sĩ trội nhất, cường đại nhất hiện tại. Là lúc này, lúc mà Tần Chí Trần nói câu ta cảm tạ ngươi đầu tiên, trong lòng Khương Vọng lại hiện lên cảnh tượng hùng vĩ lúc hắn đứng trên cầu Toan Nghê, nhìn xuống dòng sông dài vạn dặm như cự long chở mình kia. Thực ra trước đây hắn đã đi qua rất nhiều con sông dài. Lần đó hắn bị chân nhân đương thời truy sát, cơ hồ sắp mới đến bước đường cùng. Một kiếm có linh cảm thay nghén lúc đó bị chặn đứng thẳng thừng, chết từ trong trứng nước. Từ đó đến nay không thể tìm lại. Nếu không phải có Khổ Giác lão tăng đến cứu, thì chuyện xưa quán có lẽ đã phải dừng lại ở đó. Cuộc đời quán cũng ít ai biết tới. Giống như một giọt nước trong dòng sông dài này, biến mất khỏi dòng sông thì cũng chẳng tạo nên chút gợn sóng nào. Bây giờ lúc qua sông dài, lại dùng thân phận đệ nhất nhân của Tề Quốc, một quốc gia bá chủ đông vực, cạnh tranh với các thiên kiêu các nước, trong quần tinh lấp lánh, sự tỏa sáng của chính mình. Hai lần đến sông dài, tâm cảnh lại khác nhau đến như vậy. Thời gian đổi thay, con người cũng thay đổi. Chỉ có sông dài là vẫn mênh mông, vĩ đại như cũ. Lúc Tần Chí Trần nói ra câu cảm tạ người thứ hai, thì trong đầu Khương Vọng hiện lên lục hợp, chi trụ, thông thiên triệt địa kia, là loại cảm nhận vừa to lớn, vừa vĩ đại lúc mới lên Quan Hà Đài. Cả dòng sông lịch sử dài quần quận chảy xuôi, trải dài trước mặt hắn, có bao nhiêu câu chuyện hùng vĩ, bao nhiêu nhân vật anh hùng đều là những giọt nước dâng lên trong đó. Sông dài trăm triệu dặm, kéo dài đến hiện tại, có biết bao sóng cả. năm năm tháng tháng cũng vẫn quần quận tuôn trào như vậy. Tòa quan Hà Đài cổ xưa này, vì chấn sông Đài mà xảy ra, quan sát sông Đài cũng trải qua lịch sử, cùng tên với vĩ đại, đồng hành với vinh quang. Ở trên quan Hà Đài, các đệ nhất thiên kiêu các nước dùng sinh tử để tranh vinh dự, dùng sự lộng lẫy của cả một đời chút cả vào trong một trận chiến nhất thời. Lâm Tiện liều chết vùng đao, lại vẫn chỉ có thể nhận lấy cái đắng thất bại. Bắc Cung Khắc vô cùng nỗ lực, muốn đến gần Tần Chí Chân một bước cũng không được. Có Tây Môn Báo vì nước mà chết, cũng có Yến Thiếu Phi quay kiếm vứt bỏ hạng nhất. Bạch Cọc Hà không chịu nhận ô danh, thà rằng tranh nhau sống chết. Xúc Mẫn chịu bao trâm trọng, chịu đủ sự lạnh nhạt, nhưng mà cũng vẫn phải đến khi toàn bộ khôi lỗi đứt đoạn, dị thú chết đi thì mới bằng lòng mà chịu thua. Cam Trường An được khen đã 8 tuổi có thể Trường An, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ thiên kiêu, lại nhận một đao vào đầu. Sở Ca vì thế mà vang. Na Lương lớn lên trong bầy sói, tung hoành khắp thảo nguyên, gần thần thể, uy tuyệt cùng cảnh, lại suýt chút nữa bị đánh chết tươi. Người nước Tề vì vậy mà hoan hô. Càng phải nhắc đến cuộc chiến tuyệt thế giữa Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân, trận ngoại lâu cảnh đạt đỉnh tới đỉnh cao. Hạng Bắc có tư thế cái thế, trời sinh dị tượng, chỉ có thể biến thành bối cảnh. Triệu Nhữ Thành rút thiên tử kiếm, kinh diễm thiên hạ, nhưng cũng chỉ ngăn lại nghịch lữ. Đây là lúc quần tinh lấp lánh. Bên trong sự lộng lẫy, truy cầu thứ lộng lẫy nhất. Trong sự lộng lẫy đó, chỉ muốn được trở nên chói mắt nhất. Không cần phải nói gì đến lịch sử rực rỡ, hiện tại chính là thời khắc đạt đến sự huy hoàng nhất. Lúc thiên kiều các nước tề tụ, phong vân tế hội, ai mới là người tài giỏi nhất đây? Ai mới là người giỏi trong những người giỏi nhất đây? Trường Tương Tư đang réo gọi. Đây là một tiếng ngâm dằn vặt. Nỗi thống khổ của nó, sự ủy khuất của nó, sự bi thương của nó, tất cả đều được bộc lộ thông qua tiếng ngâm này. Sự kiên trì, dũng cảm, sắc bén của nó cũng được bao hàm trong tiếng ngâm này. Tiếng ngâm của nó quanh quẩn khắp nơi, chống đỡ vân tiêu, chấn nhiếp lòng người, cũng chiếu rọi lịch sử. Giữ trong hộp kiếm không được kêu. Đến lúc kêu được, tất thiên hạ đều biết. Bởi vì tiếng ngâm của kiếm kia rõ ràng như vậy, kiếm quang chói mắt như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trong lúc Khương Vọng bay ngược, bàn tay cầm kiếm quán, bắp thịt toàn thân hắn đều đang chấn động dưới sức mạnh một đao kia của Tần Chí Chân. Duy chỉ có bàn tay cầm kiếm kia lại ổn định, kiên quyết, không một chút rung lắc. Một người như vậy, trong lúc hắn tuyệt vọng bất lực, người cũng không thể không chú ý đến hắn. Vĩnh viễn còn lâu mới đủ. Trong trận gió thổi mây phần, kiếm trong tay kêu lên. Ngay lúc Tần Chí Chân nói xong câu cuối cùng, thần thông vạn hóa hoàn toàn tu bổ xong sức mạnh thần thông luyện hư, dương trường đao lên. Khương Vọng mở mắt. Lúc này Càn Dương Chi Đồng đã biến mất. Thay vào đó, lúc này hắn có một đôi mắt thế nào? Nó trong suốt, bình tĩnh, giống như là một cái gương, chiếu rọi lòng người, giống như là một dòng sông trong. Một mình chảy ra từ sâu trong rừng núi, trong sạch lại kiên định. Vào cái giây phút đó, chợt có kiếm quang lóe lên. Lúc lưu quang lấp lánh trong hai mắt, ở một nơi không ai có thể nhìn thấy, trong ngũ phù hải của Khương Vọng, một tòa phù đệ đỏ ngầu, một tòa phù đệ hai màu đen trắng, một tòa phù đệ màu trắng như sương, ba tòa nội phủ lơ lửng chiếu sáng lẫn nhau. Ầm một tiếng, tòa phù đệ thứ tư rút cục xuất hiện. Đó là một tòa phù đệ màu thiên thanh, quý phái khó tả, lại mang theo một loại hơi thở vô cùng tự do, điêu sái. Mà thần hồn của Khương Vọng hiển hóa, tay cầm kiếm Linh Trường Tương Tư, một kiếm đâm thẳng vào. Kiếm đụng cửa nội phủ, nội phủ thứ tư ầm ầm mở rộng. Vào giây phút này, nội phủ thứ nhất diễn hóa thành một mặt trời đỏ rực, Nội phủ thứ hai diễn hóa thành vầng trăng rằm màu đen trắng. Còn nội phủ thứ ba diễn hóa thành một ngôi sao màu trắng như xương. Ba thứ này đại biểu cho ánh sáng đỏ như máu của Tam Muội Chân Hòa, ánh sáng trắng đen của Lạc Lối, ánh sáng trắng như xương của Bất Chu Phong, và lúc này cũng cùng chiếu ngũ phủ hải, giống như đang vui mừng khôn xiết, như đang nhảy nhót sôi trào. Thần thông có linh cũng đang mong đợi lúc này. Một hạt giống to tròn màu thiên thanh lúc này xuất hiện. Màu sắc của nó rất tự do, tiêu sái, nhưng cũng lộng lẫy đến mức khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng, tàn ra cơ hồ vô cùng vô tận duệ quang. Lúc nội phủ thứ ba xuất hiện, nội phủ thứ nhất và thứ hai đều tàng hình che giấu tung tích. Lúc nội phủ thứ tư xuất hiện, lại khiến cho ba nội phủ cùng tỏa ánh sáng thần thông. Ánh sáng bao phủ cũng vì vậy mà khác đi. Đạt được thiên phủ mới đạt được ngũ phủ đồng diệu, ánh sáng thần thông chiếu rọi lẫn nhau. Mà toàn nội phủ thứ tư này, thần thông vẫn chưa hiện ra hoàn toàn đã khiến cho tam phủ đồng diệu. Chưa đạt được thiên phủ mà đã có năng lực của thiên phủ. Dưới mặt trời đỏ rực treo cao, trăng rằm đen trắng, ngôi sao trắng như xương, nội phủ thứ tư bắt đầu biến hóa. Phù đệ màu thiên thanh biến mất, vậy mà lại hóa thành một người mặc áo bào xanh, không rõ mặt mũi. Người này dáng cao thẳng, tay cầm thanh phong, không nói đứng yên mà như phát ra điểm lành rực rỡ, ánh sáng vạn đạo. Chính là thần thông kiếm tiên nhân. Trong thời gian duy trì, kiếm diễn vạn pháp, biến hóa nghiêng trời lệch đất đều diễn ra trong ngũ phù hải, không ai thấy được. Mà hiện tại người ta nhìn thấy, lúc này Khương Vọng mới mở mắt, kiếm quang đã đi theo ánh mắt, đối mắt với chân thần Diêm La tiên tử mà Tần Chí Trần hiện hóa. Cơ thể hắn bị chém bay, lơ lửng, thanh sam nhúng máu kia bay phấp phới. Liệt diễm hừng hực, dường như là bộc phát từ trong cơ thể, thiêu đốt quanh thân, quấn quanh cơ thể một vòng, tạo thành một vòng lửa, cách cơ thể một tấc, tận tình rêu rao. Từ đầu đến chân, thậm chí đến trường kiếm trong tay cũng được hỏa tuyến rực rỡ như vậy bao quanh. Từng sợi xương mỏng trắng trong đan dệt thành một chiếc áo choàng trắng bay lượn sau lưng hắn. Lửa là tam vị chân hỏa, gió là bất chu phong. Khương Vọng lúc này mắt mang kiếm quang, áo choàng dục hỏa, chân đạp mây xanh, lộng lẫy vô cùng, chói mắt khó có thể hình dung. Mà ta chỉ muốn hỏi ngươi. Hắn đáp lời Tần Chí Trần. Vấn đề mà ta muốn hỏi. Thân bay lơ lửng, trường kiếm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất. Ngươi đã chuẩn bị xong đáp án chưa? Hắn không rõ nhưng ánh mắt của hắn đã nói cho Tần Chí Trần biết. Vấn đề hướng tiền, nếu như không có đáp án, ta chỉ có thể ở trên diễn võ đài này, ở trước mặt Dư Tỷ chân quân, mà giết chết ngươi. Giọng nói quán lan ra khắp thiên hạ đài. Người nghe được, ở trên tai chỉ chịu một vết cắt ảo tưởng. Mà Tần Chí Chân đang đứng đối diện Khương Vọng, chỉ đáp lại một đau. Bóng đêm dần kéo tới, giống như là muốn kết thúc tất cả vậy. Nhưng mà sau một khắc, ngàn vạn đạo kiếm quang liền phá tan màn đêm. Mọi người nhìn thấy trên trời cao, kiếm và đau lại một lần nữa va chạm với nhau. Khắp thiên hạ đài đều tựa như là yên lặng trong chớp mắt. Sau đó mới vang lên tiếng kim loại va chạm. Sức mạnh khủng khiếp tỏa ra sóng năng lượng khắp bốn phương tam hướng. Kiếm tiền nhân đối đầu với Diêm La thiên tử. Hợp lại, tức phân. Chia diễn võ đài thành hai, tự mình chiếm cứ một bên. Kiếm tiền nhân phía đông, Diêm La thiên tử phía tây. Vận mệnh chính là một thứ có hương vị khó lường. Vị trí của bọn họ lúc này chính là Đông Tề, Tây Tần. Tần Chí Trần tay cầm trường đao màu đen, màn trâu của thiên quan trên đầu khẽ rụt. Sau lưng hắn ta hiện lên một tòa cung điện nguy nga màu đen, chấn giữ hư không, khuất phục tứ phương. Đó là bóng của Diêm La Điện. Hôm nay ta là thiên tử cõi âm, quyết định sự sống chết của người đời. Diêm Vương nói người canh ba chết, người nào dám sống đến canh năm. mà Khương Vọng ngược lại, tiêu sái đạp trên mây, quay lưng về phía đông. Phía sau lưng hắn có một hư ảnh kiếm tiên, ngạo nghễ đứng trên trời cao, nhìn không rõ được khuôn mặt nhưng mà cảm khái trường ca. Ca rằng: quân bất kiến, kim ô trấn vũ thái sơn đỉnh, vạn lý sơn hà phục như long. Xét ngược trường tương tư, trước mắt Khương Vọng như lại nhìn thấy sông dài mênh mông quần quận chảy về phía đông, vắt ngang hiện thế. Chẳng qua người không nhìn thấy, mặt trời mọc từ phía sau đỉnh Thái Sơn, sông dài vạn dặm uốn mình như là cự long trở mình. Quân bất kiến, hãn thành suy toái, dĩ thiên cổ, hồng nhan bạch phát, giai hoàng thổ. Áo choàng trắng tựa xương phiêu chuyển, Khương Vọng nhất thời lặng lẽ. Ở trên quan hà đài này, từ xưa đến nay xảy ra bao nhiêu chuyện, xuất hiện bao nhiêu hào kiệt, bao nhiêu hồng nhan. Người chẳng đã chưa từng nhìn thấy sách sử bị hơi thở thời gian thổi nát, từ đó thiên cổ phủ đầy bụi bặm thời gian, hồng nhan đã bạc trắng mái đầu, thân vùi vào đất mẹ. Nhân sinh bách niên trích lượng tức, phong hỏa liên thiên canh nhất ngục. Lúc thành Phong Lâm bị hủy, chẳng qua cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, con người đứng trước thần thảm tượng như vậy, hiện vẻ bé nhỏ chẳng đáng kể. Lại có mấy ai nhớ được, có mấy người để ý. Trăm năm đời người trong dòng sông thời gian chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt, khói lửa kia chẳng qua cũng chỉ là một góc nhỏ của câu chuyện. Tình si, oán khứ, trên vai mang gánh nặng, trong tim có mối huyết hải thâm cửu. Không có duyên với tình yêu, yêu một người liền trao đi tất cả, nếu như sinh ra oán hận thì liền rời đi. Ta từng giao chân tình cho kẻ vô tình, mà ta cũng từng là một kẻ vô tình. Đã từng nhìn thấy huynh đệ sinh tử phương bằng cửa, vì cảm thấy cấp bách với tương lai, cũng bởi vì đố kỵ không theo kịp, bị một viên khai mạch đan điều khiển. Sư trưởng mắn toàn tâm tín nhiệm, dối gạt hắn, trơ mắt nhìn cả thành bị hủy diệt. Thành vực bị hủy diệt này là cố hương đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn. Cuộc sống mười mấy năm thì tất cả người thân và bạn bè hắn đều ở đó. Còn hắn thì sao? Khương Vọng nghĩ. Trên chiến trường hắn không chút do dự rút kiếm chống địch. Lúc đối mặt với cái chết, hắn cũng từng là đổ họa lên người người khác. Hắn cũng từng không để ý đến lời cầu khẩn. Lúc giết người hắn cũng chưa từng đương tay. Ta cũng từng giao chân tình cho người vô tình, mà ta cũng đã từng là người vô tình đó. Đường khó đi, đi đường khó, ta để luôn hướng đến nơi cao. Một đường đến đây có bao nhiêu khó khăn, sợ rằng cũng chỉ có bản thân Khương Vọng hiểu. Nhưng hắn vĩnh viễn đi về phía trước, vĩnh viễn đối diện với khó khăn hiểm trở, vĩnh viễn bước lên nơi càng cao hơn. Đời người vốn dĩ khó khăn sao? Hay chỉ là một khoảng thời gian như vậy? Đi về phía trước không thể không gặp khó khăn. Vậy đi con đường khó khăn nhất chính là lựa chọn của ta. Phương hướng của ta vĩnh viễn chính là hướng đến nơi càng cao hơn. Đăng thiên lãm nguyệt bất túc hoa, tràng phá tinh hà dĩ thiên nhai. Hắn đánh bại Vương Di Ngô, một trận chiến giành trấn Lâm Chi ngày đó vừa vặn chính là sinh nhật của Khương An An. Hắn nổi danh thiên hạ, lại cách xa muội muội vạn dặm, lúc huy hoàng nhất cũng chỉ có mình cô độc nhất, bay lên trời cao ôm trăng sáng vào lòng, không có gì đáng mà tự hào. Phá vỡ trời sao, đại khái chính là phía cuối chân trời. Ở nơi này dõi mắt nhìn cũng chẳng nhìn thấy chuyện nhân gian, ở trên đỉnh cao thì có được gì đâu. Ánh mắt Khương Vọng xa xăm, không ai biết hắn lúc này đang nhìn phong cảnh gì. Nhưng hư ảnh kiếm tiền thanh sam phía sau lưng hắn đã ca đến câu cuối cùng: thất phù nhất độ bạt kiếm khởi, vân hải phiên dũng thiên vạn. Người hỏi thế gian ngọn núi cao nhất là giống thứ gì? Ngọn núi cao nhất thế gian, nó giống như là một thanh kiếm, một thanh kiếm từ mặt đất đâm thẳng lên trời cao. Thất phù giận dữ liền rút thanh kiếm này lên, kiếm này khuấy đảo biển mây, thế tuyệt lục hợp, tất đoạn sinh tử kiếm này dựng thẳng thành núi cao. Dương đền thì đụng bầu trời, mà đâm thẳng thì phân nhân thế, chém ngang thì tuyệt thiên địa. Khương Vọng trong lớp áo choàng dục hỏa, bên trong lớp ánh sáng rực rỡ, đạp mây xanh. Cầm trường tương tư trong tay, giống như đã cầm trong tay đỉnh núi cao nhất thế gian. Thanh kiếm này muốn hủy thiên diệt địa. Đây là một thanh kiếm tuyệt đỉnh, là thanh kiếm đồng hành cùng Khương Vọng. Trong nó tích lũy toàn bộ khí thế, toàn bộ sức mạnh, toàn bộ quyết tâm và toàn bộ dũng khí. Kiếm này vừa xuất hiện, hư ảnh Diêm La Điện ở phía sau Tần Chí Trần cũng đã bị hủy diệt. Kiếm này vừa vung ra, đã chém gãy thanh đao vừa đến. Keng một tiếng, thanh danh đao thiên hạ toàn thân đen như mực này, từ thân đao gãy phát ra tiếng gào thét đứt đoạn. Nửa đoạn thân đao bay lên cao, bay lên nơi cực cao, trói lọi lưu quang, mà áo choàng dục hỏa của Khương Vọng lại tiến về phía trước. Trường tương tư càng tiến tới, thân kiếm như tuyết được bao bọc bởi một luồng ánh sáng. Là Dư Tỷ chân quân đã ra tay, cả đại một thế kiếm này giữ mạng cho Tần Chí Trần. Nhưng cho dù là vậy, mọi người cũng hoảng sợ thấy lớp ánh sáng xanh kia dần dần đã mờ đi. Sau đó, kiếm ý tuyệt đỉnh gầm gừ trực tiếp tạo ra một lỗ hổng cực lớn trên ngực Tần Chí Trần. Toàn bộ cơ quan nội tạng cơ hồ đã biến mất. Thế gian có người nổi danh tên Khương Vọng, từ đây có thể xưng là kiếm tiên nhân. Những người đang có mặt đều kinh ngạc. Không ai ngờ Tần Chí Trần người có thể kiên trì đến bước cuối cùng, thôi diễn Diêm La Điện đến một bước cuối cùng, thành công hiện ra chân thân Diêm La Thiên Tử, lại đã thất bại. Nhưng thua trong tay kiếm tiên nhân đạp mây xanh, tắm xích hỏa, sương gió khoác vai này, không ai có thể nói một tiếng không phục. Đây là một kiếm tuyệt đỉnh, tiên nhân dùng núi cao làm kiếm, đột phá bóng đêm u minh, đánh bại Diêm La Thiên Tử. Dáng hình sừng sững nguy nga kia, ánh sáng huy hoàng hiền hách kia, trận chiến này tuyệt đối không hề thua kém trận tuyệt chiến giữa Đấu Chư và Trọng Huyền Tuân, thậm chí có phần nhỉnh hơn những thiên kiều tham gia chiến trường Ngoại Lâu. Bởi vì quá mức chói mắt, quá mức lộng lẫy, cho nên đã khiến cho tâm thần rất nhiều khán giả cảm thấy mệt. Đến khi xem trận nội phủ thì khó có thể giữ vững tâm thần. Mặc dù Khương Vọng vừa lên đài đã sáng tạo ra kỷ lục cho việc giành thắng lợi nhanh nhất, Lâm Chính Nhân Trang Quốc chưa chiến đã bại, nhưng cũng khó tránh khỏi việc khán giả cảm thấy cũng chỉ thế mà thôi. Trước khi chiến đấu xảy ra chuyện phản vệ, đây chính là cấp độ của nội phủ trường sao? Cho đến khi thiên kiêu đặng kỳ mục quốc thể hiện thiên tư tuyệt đỉnh, thể hiện rất nhiều sát pháp hỗn hợp tuyệt đỉnh, thì nội phủ trường mới xem như có chút đáng xem. Cho đến trận quyết đấu giữa hai tuyệt thế thiên kiêu Sở Tề, rất nhiều người mới biết được, bắt đầu công nhận chất lượng nội phủ này. Tiếc rằng tranh đấu thần hồn mặc dù cực kỳ mạnh, ở cấp bậc nội phủ đã coi là quyết đấu ở mức độ cao nhất, nhưng mà dù sao thì nó chủ yếu xảy ra bên trong Thông Thiên Cung, người xem khó mà thấy rõ sự được sự ưu việt. Một màn Khương Vọng nhảy ra từ bên trong hỏa giới nát vụn, dùng sát trình đình phá vỡ thôn tạp bá thể kia, mới xem như để lại một hình ảnh kinh diễm. Sau đó Tần Chí Trần dùng ngũ phủ đồng diệu ngay tại diễn võ trường, đuổi sát Trọng Huyền Tuân vào Ngoại Lâu trường, trong nháy mắt khiến cho sự mong đợi khán giả đã đạt đến mức cao nhất. Vòng bán kết đầu tiên, nghịch lữ quyết đấu thiên tử kiếm lại càng nâng trình độ nội phủ trường Hoàng Hà Hội lên một tầm cao mới trong lịch sử. Nhưng đây chưa phải điểm cuối. Vòng bán kết sau đó đã không còn ai có thể hoài nghi chất lượng nội phủ trường Hoàng Hà Hội năm nay đã lọt vào trong ba vị trí đầu của lịch sử. Kiếm tiền nhân quyết đấu Diêm La Thiên Tử tuyệt đối là một trong những trận quyết đấu đặc sắc nhất giữa các thiên kiêu từ trước đến nay. Khương Vọng phá núi làm kiếm, đánh vỡ Diêm La Điện. Ở khán đài Tề Quốc, Vương Di Ngô đang ngồi cùng với một số tướng lĩnh trẻ tuổi, chiến ý đã sôi trào trong mắt rất lâu, bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Trước khi Khương Vọng ra kiếm này, hắn vẫn luôn cảm thấy nếu bản thân hắn ta đứng trên đài, biểu hiện sẽ không hề kém cạnh. Nếu không phải là do bị phạt ở chuyện đầu đường phía đông kia, thì ai là người đại biểu cho Tề Quốc xuất chiến nội phủ ấy? Cũng còn chưa biết. hắn ta cũng nên đứng trên thiên hạ đài này mà phải tranh tài cùng thiên kiêu các nước chứ. Nhưng sau một kiếm này của Khương Vọng, hắn ta quả thực không tìm thấy khả năng có thể đánh bại người kia. Nhưng Vương Di Ngô dù sao cũng là Vương Di Ngô. Ánh mắt ảm đạm khi lại khôi phục ánh sáng. Hôm nay không bằng, nhưng mà chưa chắc ngày mai sẽ không bằng. Một ngày không bằng, chưa chắc ngàn ngày sẽ không bằng. Khương Vọng có thể đi sau một vượt trước, đánh bại hắn ta, vượt qua hắn ta. Vương Di Ngô hắn ta sao không thể vượt lên trở lại chứ? Mà kệ sóng to hay biển lớn, quyền ta tất áp mất sóng dữ. Cũng lúc nhìn thấy một kiếm này, Trọng Huyền Thắng nắm chặt trong tay thoáng chốc. Ở bên trong đôi mắt bị vùi lấp bởi thịt béo kia đều trợn tròn cả lên, giống như hai hạt đậu tương khảm bên trong vắt mì vậy. Đây là hình ảnh hoàn mỹ ngoài mức tưởng tượng hắn ta. Từ phủ thành đến đường Đông Nhai, từ thiên nhai đến quan hà đài, Khương Thanh Dương chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng cả. Thập tứ bên cạnh cúi đầu nhìn giáp của tay mình một chút. Làm sao bây giờ đây? Nàng nghĩ. Sau này huynh ấy muốn đánh huynh, thực sự không cản được rồi. Nghỉ ở đây nha mọi người. Muộn quá. Như vậy là cũng kết thúc được cái trận của Khương Vọng. Có kết quả là Khương Vọng thắng. Mặc dù chúng ta có biết ấy, nhưng mà vẫn muốn nghe. Đúng không? Xin chào và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.